Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy Âm, thẩm báo địa chỉ khách sạn. Đó là doanh nghiệp của gia tộc Sakahara Kurosawa. Xem ra anh Đào Nguyên ở trong nước những ngày này vẫn ở trong phòng khách sạn của Sakahara. Qua 10 phút. Dường như Đường Duy đè ép giới hạn tốc độ một đường từ trên cao tốc đi qua. Đến lúc đó mạnh mẽ đạp phanh, nhanh chóng phi vào chỗ đậu xe. Sau đó bên cạnh có người cẩn thận dẫn bọn họ vào thang máy chuyên dụng. Trước cửa phòng Sakahara Sakurako, nhân viên phục vụ gõ cửa. Cô chủ, có hai người đàn ông đến gặp cô. Sakahara Sakurako đang lo lắng chờ đợi tin tức bắt cóc Tô Nhan mà cô ta đang theo dõi. Theo bình thường, nếu chuyện mẹ Từ Dao làm thành công, hẳn là sẽ đưa những video và hình ảnh đó gửi tới. Nhưng cô ta đã đợi đến bây giờ. Lúc này cách báo cáo đã gần 2 tiếng đồng hồ. Sao còn chưa có một chút tin tức? Cô ta vội vàng. Không nghĩ gặp cũng không muốn xem là ai đến. Nói gặp, tối nay tôi không có khách nào đến để nói chuyện. Đế họ đi, đi thôi Đường Duy nheo mắt lại. Cười đến cực lạnh, vừa nhìn cậu cười, người phục vụ bên cạnh không biết vì sao run lên. Nhìn trang phục của Đường Duy không giống người bình thường. Điều này sẽ không phải. Đến cửa để tính toán, đúng không? Người phục vụ run rẩy, chỉ có thể khàn giọng nói. Cô chủ, chuyện này, hai có vẻ quen biết cô. Nếu không, cô ra ngoài gặp bọn họ chút. Vừa nói như vậy, vừa nhấn nút liên hệ. Gửi một báo cáo khẩn cấp qua cho cô ta. Nhất định sẽ để cho người khác dẫn bảo vệ lên lầu. Nhỡ đâu lại gây chuyện thì làm sao bây giờ? Ai ngờ Sakahara Sakurako vẫn là một bộ cao ngạo. Bảo bọn họ đi, không nghe thấy chữ này. Đường Duy chỉ cảm thấy một nỗi tức giận xông thẳng lên. Lập tức châm ngòi cho tất cả lửa giận cậu vẫn luôn kìm nén. Giọng nói của cậu nổi giận trầm thấp, giống như núi lửa mạnh mẽ sắp phun trào. Cậu mạnh mẽ dùng một chân đạp cửa phòng Sakahara Sakurako. Sakahara Sakurako ở bên trong thét chói tai một tiếng, ngẩng đầu phát hiện lúc này Đường Duy đang xông vào. Trong lúc đó, cô ta không biết mình nên bày ra biểu tình gì, chỉ có thể tìm cớ nói. Đường Duy, còn có anh trai, các anh làm sao tới đây? Phục vụ cũng thật sự là, sao không nói là các anh đến? Diễn kịch như vậy là đủ rồi. Giọng nói Đường Duy lạnh như băng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Sakahara Sakurako. Trên mặt trắng nõn không có một tia biểu tình dư thừa. Hướng về phía Sakahara Sakurako nói. Có phải cô cảm thấy? Thật sự tôi không dám động đến cô sao? Sakahara Sakurako căn bản không dám tưởng tượng vì sao lúc này Đường Duy lại xuất hiện ở cửa phòng của cô ta. Cô ta cảm thấy tất cả hành động của mình đều không một kế hở. Huống chỉ mọi liên lạc với mẹ của Từ Dao đều khênh thông qua việc đối mặt trực tiếp. Cô ta không hề để lại chứng cứ gì. Ngược lại còn nâm được sơ hở của mẹ Từ Dao. Sau này còn có thể cần ngược một cái như vậy. Vì sao bày rỡ Đường Duy lại ở trước mặt cô ta? Sakahara Sakurako nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ xem lúc này nên nói gì. Đường Duy, tôi vẫn luôn thích anh, tôn kinh anh. Hôm nay anh lại tức giận đến tìm tôi. Tôi thật sự vô tội. Vô tội. Đường Duy cứ như nghe được trò cười. Cô vô tội. Hay là Tô Nhan vô tội. Đôi mắt của Sakahara Sakurako lập tức đỏ ửng. Anh vì Tô Nhan nên mới tới tìm tôi. Đường Duy, anh lại vì Tô Nhan mà đá tôi ra khỏi cửa như vậy. Còn khênh cho tôi một chút mặt mũi nào. Sakahara Kurosawa đứng ở bên cạnh không có ý định nhúng tay vào. Anh ta biết cô em gái này của mình vẫn luôn có ý xấu. Muốn trở thành người thừa kế lợi hại nhất của gia tộc Sakuragawa. Đúng là tất cả những điều cỏ ta làm đều là khen ngừng cố gắng vì điều đó. Chỉ là, nếu như vì ích lợi của mình mà lại xâm hại đến sự an toàn của người nhà người khác, vậy anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép cách chương.